Tiền nhiệm vô song, chương 5, thiếu nợ thì trả tiền. Góc truyện audio.com. Chuyện này xác thực là một vấn đề lớn. Trương Liệt Thần trầm tư không nói. Lâm Nguyên bỗng nhiên hỏi. Thần thúc, làm sao ngươi nhận biết loại độc này? Trương Liệt Thần đáp, trước kia đi ngao du từng gặp người trúng loại độc này. Từng gặp, Lâm Nguyên lập tức hỏi. Vậy ngươi có biện pháp trị liệu không? Trương Liệt Thần nói. Ngược lại biết được người kia làm cách nào để giải độc. Chấm, Lâm Nguyên bày ra vẻ mặt vui mừng. Nói, thần thúc, ngươi hẳn sẽ không mặc ta sống chết chứ. Trương Liệt Thần lắc đầu. Ta thật học được biện pháp giải độc từ người kia. Nhưng cứu như thế nào được? Giải độc phong ma chậm cho ngươi. Về sau người của tiên đình điều tra đến cái đầu ta. Vậy phải giải thích như thế nào? Lâm Nguyên, chỗ này của ta yên bình thoải mái, không muốn dính vào cái gì phiền phức, điều này đúng là niềm vui ngoài ý muốn đối với Lâm Nguyên. Lần này hắn trở về vốn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Lập tức vội vàng khuyên nhủ, thần thúc, người ngoài không hề biết ta trúng loại độc này, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ta biết người biết, chẳng lẽ ta còn tự nói ra để tìm phiền phức hay? Trương Liệt Thần tỏ vẻ do dự. Thần thúc, Lâm Nguyên cất tiếng gọi. Hầy, Trương Liệt Thần thở dài ngao ngán. Nói, biện pháp của ta cũng chưa hẳn giải được. Từ tình huống trong cơ thể của ngươi có thể thấy, gần phân nửa tu vi của ngươi đã bị phong ma chậm phong bế. Nếu như cưỡng ép phá giải phong ma chậm, phân nửa tu vi của ngươi sẽ tan thành mây khói. Lâm Nguyên trầm tư, sau một hồi suy nghĩ. Nói. Mất đi một nửa tu vi vẫn còn tốt hơn chất độc lan ra toàn thân. Trương Liệt Thần nói, ngươi nhất quyết muốn vứt bỏ tu vi nhiều năm của mình. Cũng không muốn tìm tiên đình xin thuốc giải. Lâm Nguyên chậm rãi gật đầu. Biểu thị đã quyết định. Dừng xe, Tần Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ dường như vừa quyết định việc gì đó. Bỗng quát lên một tiếng. Ba chiếc xe cùng lúc dừng lại trên đường. Bạch Linh Lung quay đầu lại nhìn nàng ta, có chút khó hiểu hỏi. Hội trưởng, Tần Nghi mở cửa xuống xe, sau đó đóng cửa lại, đi đến phía trước cửa sổ, vẫy vẫy tay với người điều khiển, gọi người nọ đổi vị trí, bản thân thay vào vị trí lái xe, sau đó nói với Bạch Linh Lung, muội cũng xuống xe đi, bên phía La Tiên Sinh cần muội sắp xếp thỏa đáng. Bạch Linh Lung mơ hồ hỏi. Hội trưởng, người muốn đi đâu? Tần Nghi đáp, yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra trong cái thành này đâu. Bạch Linh Lung nói, yến tiệc chuẩn bị tiếp đãi La Tiên Sinh. Tần Nghi đánh gãy lời nàng, ta sẽ không xuất hiện, muội chiêu đãi y là được rồi. Nói rằng ta có việc quan trọng cần xử lý. Bạch Linh Lung thở dài bất lực, bất đắc dĩ bước xuống xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Tần Nghi lái xe đi một mình. Bạch Linh Lung đưa mắt dõi theo rồi than nhẹ, cô nàng đã đoán ra đại khái đối phương muốn đi đâu. Chiếc xe dừng bên ngoài Nhất Lưu quán, nhìn thấy cửa lớn đang đóng chặt, Tần Nghi kéo lên áo choàng trên vai, tiện tay vứt sang một bên, xuống xe đi thẳng đến cửa lớn, đưa tay ra đập phanh phanh, liên tục vào cửa. Hai người trong phòng khám và chữa bệnh nghe tiếng gõ, Trương Liệt Thần nói với bản thân. Kỳ quái, đã treo biển nghỉ xem bệnh rồi, còn gõ cái gì không biết, gã quay sang nói với Lâm Nguyên, ngươi chờ một chút, ta ra xem là ai, gã đi ra phòng khám và chữa bệnh, bước tới cửa mở ra thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nghi, không khỏi có hơi sửng sốt, Tần Nghi không đợi gã chào hỏi, cũng mặc cho gã đang đứng trợn mắt, thuận tay trực tiếp đẩy cửa xông vào. Trương Liệt Thần cũng không dám ngăn cản, thay vào đó nhìn ra bên ngoài một chút, xem thử còn có người khác hay không, sau đó mới quay người đuổi theo, tươi cười mở miệng nói, Tần hội trưởng, vì sao ngài lại tới chỗ này, Tần Nghi quan sát trái phải xong, nói, ta cảm thấy răng có chút không được tốt, ngươi nhìn giúp ta xem, bên tai nghe thấy phòng khám và chữa bệnh phát ra tiếng động, bước chân nhanh chóng hướng tới. Trương Liệt Thần trơ mắt ra nhìn, vội nhanh chóng bước lên ngăn cản, nói, Tần hội trưởng, ngài không cần phải vào trong, ta giúp ngài nhìn ở bên ngoài là được. Tần Nghi hất tay của gã ra, trực tiếp đẩy cửa phòng khám và chữa bệnh bước vào trong. Lâm Nguyên ngồi trong phòng vừa quay đầu lại, nhìn thấy có một nữ nhân tiến vào, cả người chưa kịp mặc quần áo nên tay chân luống cuống. Quấn quýt giật lấy áo khoác bằng da che chân, Tần Nghi nhìn thấy vết thương trên đùi hắn, ánh mắt nhìn chăm chú một lúc rồi chuyển đến gương mặt của hắn. Thần sắc phức tạp, Lâm Nguyên nhìn lại đối phương thì nhận ra là ai. Thần sắc cũng kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi nhìn cách ăn mặc của đối phương. Đơn giản chính là hai người khác nhau so với nữ nhân trong ấn tượng 300 năm trước. Khí chất, vóc dáng cùng với cách ăn mặc hoàn toàn thay đổi. Chỉ có mỗi gương mặt kia còn thân thuộc. Trương Liệt Thần nhìn thấy hai người gặp nhau, dường như còn thấy xấu hổ hơn cả bọn họ. Đưa tay lên trán gãi gãi, không dám cất tiếng, đúng là ngươi sao? Tần Nghi là người phá vỡ sự trầm lặng. Lâm Nguyên nở một nụ cười trên mặt, nói, xin chào, giày cao gót dưới chân Tần Nghi phát ra tiếng cạch cạch. Bước chân đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, một cái chân trắng đưa ra từ trong tà váy, bắt chéo lên chân kia, lấy ra điếu thuốc đốt lên, hít một hơi rồi nhả khói. Làn khói hướng thẳng đến một bên của Lâm Nguyên, hành động có hơi khiếm nhã, Lâm Nguyên cũng không có tránh né, chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ nữ nhân này lại bị lây nhiễm thói quen của nhân gian. Ánh mắt cũng hai lần nhìn vào cái đùi trắng trẻo của nàng ta. Chấm, không có ý nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn với cách ăn mặc của nàng ta. Chấm, món nợ trước kia tính sao? Tần Nghi chợt hỏi, Lâm Nguyên cười khổ, nói, lớn hết cả rồi, Tần Nghi kẹp hơi chặt điếu thuốc trên tay, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi tưởng ta nói đến cái gì, ta nói đến chính là số tiền ngươi mượn từ ta, ngươi mượn 1 triệu châu ở chỗ ta, rốt cuộc không định trả hay không thừa nhận, châu là tên gọi của tiền ở tiên giới. Tiền tệ lưu thông ở tiên giới là nguyện lực châu được ngưng tụ bởi nguyện lực của chúng minh. Nguyện lực châu, một mặt là tiền tệ ở tiên giới, mặt khác là vật phẩm tu luyện tiêu hao đối với tu sĩ. 1 triệu châu, Trương Liệt Thần bật thốt, bộ dáng như nghe chuyện giật gân. 1 triệu châu không phải con số nhỏ đối với người bình thường ở tiên giới. Tiền lương phần lớn của mọi người cũng chỉ khoảng 5.000 châu. Thậm chí rất nhiều người còn không đạt tới 5.000 châu. Lâm Nguyên á khẩu không thể phản bác. Tần Nghi gặng hỏi, có trả hay là không? Lâm Nguyên bày ra bộ dáng bất lực. Nói, tất nhiên là phải trả. Chỉ là, hiện giờ ta không có số tiền lớn như vậy. Cho ta chút thời gian để tích tiền. Tần Nghi hỏi ngược, công việc bây giờ của ngươi là gì? Lâm Nguyên đáp. Chấm, vô công rồi nghề, Tần Nghi hỏi tiếp, vậy ngươi lấy cái gì trả, ngươi chuẩn bị đi cướp, hay đi trộm, nói xong, nàng đưa tay gạt đi áo khoác bằng da, một lần nữa nhìn xem vết thương trên đùi của hắn, Lâm Nguyên vội vàng chộp lấy áo khoác bằng da che lại. Tần Nghi phát ra một tiếng, xùy, đồng thời buông tay ra. Nói, ta đã thấy ngươi trần truồng luôn rồi, còn e ngại cái gì? Lâm Nguyên câm nín, nữ nhân này cớ sao lại biến thành cái dạng này, thiếu nữ ngây thơ ngại ngùng trước kia đâu. Hắn không khỏi thở dài, nói, có thể nói chuyện dễ nghe một chút được không? Trương Liệt Thần ngược lại mừng rỡ, cái gì mà ta đã thấy ngươi trần truồng? Trong lời nói lộ ra tin tức vô cùng đáng giá, ánh mắt không khỏi quét tới quét lui khuôn mặt của đôi nam nữ này. Đầu thuốc lá rơi xuống đất. Tần Nghi đứng lên dẫm tắt mồi lửa trên điếu thuốc, quay sang hỏi Trương Liệt Thần, vết thương trên đùi hắn bao lâu mới khỏi. Trương Liệt Thần không biết nàng hỏi với mục đích gì, ánh mắt có chút đắn đo liếc về phía Lâm Nguyên, thử nói, cần phải mất 5-6-7-8 ngày. Tần Nghi cúi đầu lấy ra một chiếc thẻ trong tay, đưa cho Lâm Nguyên, nói, cầm lấy, Lâm Nguyên mơ hồ đưa tay tiếp nhận, phát hiện là danh thiếp của đối phương. Ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi, như vậy có ý gì? Tần Nghi đáp, chẳng có gì, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu ngươi không có tiền trả, vậy thì đến Tần Thị làm công trả nợ. 10 ngày sau, ngươi cầm danh thiếp đến tìm ta ở Tần Thị. Lâm Nguyên thở dài, chuyện này không thích hợp cho lắm. Tần Nghi bày tỏ thái độ cương quyết. Ta nói hợp là hợp. Ta cảnh cáo trước, ngươi chưa trả hết nợ thì đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ta có thể cam đoan ngươi chạy không thoát khỏi Thành Bất Khuyết. Nói xong, nàng ta bước nhanh rời đi. Này, Tần Nghi, Tần Nghi, Lâm Nguyên hô liên tiếp vài tiếng. Sau đó đứng lên hô tiếp. Đối phương cũng chẳng màng quay đầu một cái. Cách chương.